Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, cô độc Tiêu Huân Nhi. Cát Lan thận trọng đem Tiêu Chiến đưa vào Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá hậu trong phòng khách. Lúc này thì có Mỹ Lệ hầu gái bưng tới tốt nhất nước trà cùng với tinh xảo món tráng miệng. Tiêu Chiến cũng không khách khí, ở ghế khách bên trên ngồi xong. Cát Lan để hầu gái đi đầu xuống sau, cũng là hướng về Tiêu Chiến hỏi, Tiêu tộc trưởng, ta lúc trước từ ngươi Tiêu gia tam trưởng lão nơi đó biết được. Tiêu tộc trưởng chuẩn bị cùng ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá làm một vụ giao dịch. Tiêu Chiến không có phủ nhận, gật đầu nói, không sai, trong tay ta có một ít đồ vật, muốn mượn này cùng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đổi một vài thứ. Nha. Cát Lan sinh ra một ít hứng thú, người thường cho dù có cái gì kỳ chân dị bảo, nhiều hơn cũng là bắt được Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá gửi bán. Tự nhiên, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá ở đây quá trình sẽ lấy ra một bút không ít lấy ra. Trực tiếp đem đồ vật bán cho bọn họ không phải là không có. Dù sao Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chính là thương mại gia tộc. Gia tộc sản nghiệp cũng không giới hạn ở phòng đấu giá. Nhưng loại này dù sao vẫn là số ít. Cát Lan rất tò mò Tiêu Chiến chuẩn bị bán những thứ gì cho hắn. Lại muốn gì đó. Ngay sau đó, hắn biết rồi. Tiêu Chiến trong tay nạp rời ánh sáng lóe lên. Một đống tinh hạch giả bộ đồ vật xuất hiện tại Tiêu Chiến bên cạnh án bàn bên trên. Đây là... Cát Lan ánh mắt ngưng lại. Chợt nhận ra những thứ này là cái gì? Ma hạch. Hơn nữa đều là cấp bậc không thấp ma hạch, thấp nhất đều có cấp 2, trong đó cấp 3 rất nhiều, thậm chí còn có mấy viên tứ giai ma hạch, một viên bình thường nhất một cấp ma hạch đều cần mấy trăm đồng tiền vàng. Đến cấp 2, cũng đã là hiện mấy chục lần tăng trưởng, tam giai ma hạch, càng là không thua kém 200 ngàn kim tệ, càng đừng nói tứ giai ma hạch. Dựa theo nhân loại thực lực đến so sánh, đây là có thể so sánh với đấu linh cường giả ma thú trong cơ thể ma hạch. Nhiều như vậy ma hạch, dù là Cát Lan là từ đế đô bên kia tới được. Thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng không cấm hít vào một ngụm khí lạnh, có chút bị chấn động đến. Chính là không biết những này ma hạch có phải là, hay không vị này Tiêu gia tộc trưởng tự tay săn giết ma thú. Mang tới, nếu như là, như vậy vị này Tiêu gia tộc trưởng có thể ghê gớm. Đấu linh, thực lực, liền săn giết mấy con tứ giai ma thú, tuyệt đối không phải một loại đấu linh, e sợ không cần mấy năm. Từ đế đô lưu lạc đến đây Tiêu gia, lại muốn trở về đế đô rồi. Đối với Tiêu gia lai lịch, Cát Lan rất rõ ràng, bỏ ra một quãng thời gian rất dài. Cát Lan mới bình phục chấn động tâm tình. Hắn hướng về Tiêu Chiến hỏi. Tiêu tộc trưởng chuẩn bị dùng những này ma hạch đổi lấy gì đó. Những này ma hạch, nói riêng về giá trị, cũng đã là không ít. Chớ đừng nói chi là ma hạch vật ấy. Công dụng cực lớn, căn bản không sầu, lo bán. Bất kể là luyện dược sư, vẫn là những kia vũ khí rèn đúc đại sư. Đối với vật ấy, đều là dị thường khát cầu, coi như Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá ăn không vô những hàng này. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ cũng là ăn dưới, ta cần đại lượng cô đọng đấu khí cùng với tăng cao thực lực đan dược. Nếu như các ngươi có thể tìm ra Tam Văn Thanh Linh đan cùng Tử Tâm Phá Trướng đan thì càng được. Đương nhiên, nếu như các ngươi không tìm được những thứ đồ này, cũng có thể dùng dược liệu đến trao đổi. Tuy rằng Tiêu Chiến là xuất phát từ vì là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá suy tính góc độ mới nói ra nếu như vậy, nhưng rơi vào Cát Lan trong tai nhưng có chút chói tai. Cái gì gọi là chúng ta không tìm được những thứ đồ này? Ngươi đây là xem thường ai đó? Nhưng trên đầu môi hắn vẫn không có tùy tiện đáp ứng Tiêu Chiến vụ giao dịch này, mà là thận trọng nói, những này ma hạch có giá trị không nhỏ, ta cần xin chỉ thị một phen đế đô gia tộc tổng bộ. Phải làm, Tiêu Chiến gật đầu, chuyện giao dịch, coi như là như vậy bàn xong xuôi rồi. Sau khi một quãng thời gian, Tiêu Chiến không có chuyện gì, ngay ở Tiêu gia đợi, Tiêu Viêm hiện nay đã tiếp cận đấu lực tam đoạn, lập tức liền muốn đạt đến cuộc đời hắn đỉnh ngọn núi. Không thể không nói, việc tu luyện của hắn thiên phú xác thực còn có thể. Dù sao cũng là xuyên việt giả, bởi vì trước kia hắn giả tập Tiêu Huân Nhi việc, khiến cho Tiêu Chiến minh bạch hài đồng thời kỳ giáo dục tầm quan trọng. Vì thế còn đặc biệt xây dựng cái tộc học, đem Tiêu Viêm cùng với một đám vừa độ tuổi hài tử đều ném vào lớp học. Làm gia trưởng, thật vất vả có chút khoảng không. Đương nhiên phải kiểm tra một phen hài tử học nghiệp. Vốn là Tiêu Chiến là chuẩn bị nhìn Tiêu Viêm có hay không mò cá vẽ nước. Nếu như kết quả học tập thất bại, đúng là có thể tìm cơ hội lại đánh hắn một trận. Nhưng cái tên này tựa hồ là đêm đó chuyện để lại cho hắn rất lớn trong lòng bóng tối. Dù cho trước Tiêu Chiến có nửa năm chưa từng ở nhà, mặc dù tình cờ trở về, đã ở nhà chờ không được mấy ngày, hắn dĩ nhiên không có vẽ nước, ngược lại bài tập đều rất tốt hoàn thành. Này lệnh Tiêu Chiến một chốc cũng tìm không ra đâm, chỉ được trên đầu môi ngợi khen hắn vài câu. Tự nhiên, trở lại Tiêu gia sau, khó tránh khỏi sẽ cùng Cổ Nguyên gửi nuôi ở Tiêu gia vị kia cổ tộc Minh Châu tình cờ gặp gỡ. Ngày hôm đó, là hưu mộc ngày, tộc học nghỉ hè, một đám hài tử đều tập hợp lại cùng nhau đi chơi đi tới. Liền ngay cả trước kia cùng Tiêu Viêm không lớn đối phó Tiêu Ninh. Bởi vì giống như trên tộc học, cùng tộc học bên trong một số giáo dục duyên cớ, sự quan hệ giữa hai người càng là dịu đi một chút. Đều chơi đến cùng nhau đi rồi, nhưng là có trường hợp đặc biệt, tỉ như một cái nào đó cùng đoàn người cách đến rất xa bé gái. Nàng đứng ở đằng xa, lẳng lặng liếc mắt một cái bên kia chơi náo động đến bọn nhỏ, nhưng không có đi qua, có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Tiêu Chiến đi qua chung quanh đây, đầu tiên nhìn liền phát hiện nàng, do dự một lúc, hắn vẫn là đi tới, hướng về bé gái hỏi, làm sao bất hòa bọn họ cùng nhau chơi đùa. Bé gái chính là Tiêu Huân Nhi, nàng nghe được Tiêu Chiến, xoay người lại, Tiêu Chiến thúc thúc, sắc mặt nàng vẫn có chút tái nhợt, nhưng trên thực tế, ở Tiêu Chiến nhận biết bên trong, nàng thân thể hư nhược, so với trước kia đã khá hơn nhiều, e sợ không bao lâu nữa, trong cơ thể nàng kim đế phần thiên viêm mang đến ảnh hưởng trái chiều liền muốn hoàn toàn biến mất. Rồi, ta chỉ là cảm thấy, Tiêu Huân Nhi muốn hướng về Tiêu Chiến giải thích một phen, nhưng cũng có chút không nói ra được. Cũng không phải là không có hài tử tìm nàng chơi, nàng cũng muốn thử nghiệm nộp mấy cái bằng hữu, nhưng tâm trí chín sớm nàng, nhưng cảm thấy những hài tử này quá mức ấu trĩ. Vì lẽ đó cùng bọn họ trong lúc đó quan hệ tuy rằng không tính xa lạ, nhưng cũng trước sau còn có một tầng ngăn cách, mà trong đó một người duy nhất chẳng phải ấu trĩ Tiêu Viêm. Cũng bởi vì chuyện ban đầu, làm cho Tiêu Huân Nhi nhìn về phía ánh mắt của hắn luôn có chút quái lạ. Tiêu Viêm cũng tự biết đối lý, vì lẽ đó cũng không có giày nữa nghiêm mặt ra đi mưu toan cùng Tiêu Huân Nhi rút ngắn quan hệ. So với đêm đó phát sinh lúng túng chuyện, hay là hắn tiểu mê muội Tiêu Mị càng tốt hơn. Hơn nữa Tiêu Ninh tiểu tử kia, xưa nay nhìn chán ghét, nhưng thật sự quen thuộc sau, kỳ thực cũng không kém. Tiêu Viêm tuyệt đối không thừa nhận hắn và Tiêu Ninh chơi, là bởi vì đối phương có một đẹp đẽ tỉ tỉ, có câu nói gọi giang sơn dễ đổi. Tiêu Viêm ở bề ngoài tuy rằng trở thành một học sinh tốt, thu liễm rất nhiều, nhưng trong lòng một số bản tính, cuối cùng là khó có thể thay đổi. Không muốn nói, cũng không cần nói. Tiêu Chiến nhìn thấu Tiêu Huân Nhi trần trờ, cũng là mở miệng, hóa giải nàng lúng túng. Tiêu Huân Nhi gật gật đầu, kỳ thực ngoại trừ câu này chưa từng nói xong ở ngoài, nàng còn có một câu nói không có cùng Tiêu Chiến thúc thúc nói. Đó chính là nàng mặc dù không cách nào triệt để hòa vào những hài tử kia trong vòng, nhưng cũng không bài xích bọn họ, thậm chí rất ước ao bọn họ. Cái này cũng là nàng sẽ ở này đứng xa xa nhìn bọn họ chơi nguyên nhân. Dù cho nàng bây giờ là ở Tiêu gia, phụ thân cũng hy vọng mình có thể như đứa trẻ bình thường như thế có một vui sướng tuổi ấu thơ. Nhưng thật sự có thể làm được sao? Xuất thân của nàng, nhất định nàng cùng những này Tiêu gia hài tử, cuối cùng là hai cái không giống vòng tròn người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.